Chuyện cổ tích Việt Nam. Cây táo yêu thương. Đây là một câu chuyện về tình bạn và tình yêu thiên nhiên vô điều kiện. Trong một khu rừng ở ngoại ô thành phố có một cái cây cao và xanh mát. Cành cây dài và dày, vô số lá cây xanh tươi sáng đung đưa trong gió. Muôn chim từ khắp nơi xa xôi bay đến, đậu lên cành và hót líu lo. Đó là một cái cây tươi đẹp và hạnh phúc. Cái cây thân thiết một cách đặc biệt với một cậu bé ở một thị trấn gần đó. Mỗi ngày sau giờ học, cậu bé đều tới để chơi với cây. Cậu bé thường ăn những quả táo rơi từ trên cây và chơi trốn tìm với nó. Họ nói chuyện suốt nhiều giờ. Cậu bé chia sẻ mọi thứ với cây, về những ý tưởng, kế hoạch cho tương lai, suy nghĩ và các câu chuyện thường ngày ở trường. Cây vẫn thường lắng nghe cậu bé và cười với cậu. Họ hiểu mơ ước của nhau và mối quan hệ của họ ngày càng bền chặt. Cậu thu lượm lá cây làm thành vương miện giả vờ làm vua. Cậu trèo lên thân cây và đung đưa trên cành. Nước sạch và lấp lánh quá, ông cây ạ. Đúng vậy. Ông may mắn thật, ông có tầm nhìn đẹp nhất. Nước lấp lánh, mặt trời lặn, gió hiu hiu. Bảo sao ông không hạnh phúc như thế. Con có thể sống ở đây mãi. Nước, mặt trời và gió sẽ luôn ở đây. Ông vui khi được chia sẻ nó với con. Ông cây tuyệt nhất, con yêu ông. Ông cũng yêu con lắm. Cậu bé trò chuyện với cây suốt nhiều giờ. Sau khi chơi và trò chuyện, cậu bé thường ngủ dưới bóng râm vì mệt. Thời gian trôi qua, cậu bé lớn lên và có bạn mới. Cậu bận rộn và bắt đầu dành ít thời gian với cây hơn. Cây trân trọng những giây phút ít ỏi ở bên cậu. Ông có ghét lúc mặt trời lặn không? Hay khi ông rụng lá vào mùa đông? Có, ông buồn chứ. Nhưng ông biết sáng mai mặt trời sẽ trở lại và lá cây sẽ trở lại khi xuân tới. Ông thích chờ đợi chúng. Ông nói đúng. Nhưng mà mặt trời lặn cũng rất đẹp mà. Ông thật may mắn. Ông có tầm nhìn đẹp. Còn có thể ở đây mãi. Ông không hiểu lắm về may mắn. Nhưng mặt trời luôn ở đây. Ông thích nhất khi có con. Con có thể ở đây mãi. Ông biết con thích nó. Không dễ vậy đâu ạ. Ông không phải có trách nhiệm gì hết. Con phải làm việc và là ai đó. Con phải xây dựng tương lai. Con muốn hạnh phúc. Giờ con không hạnh phúc sao? Con có, nhưng con muốn hơn thế. Và dần dần cậu bé không tới thăm cây nữa. Cây cô đơn chờ đợi gặp cậu bé. Rồi một ngày, cậu bé tới thăm cây. Cây thấy hạnh phúc khi thấy cậu. Trái tim cây hồi hộp với từng bước tiến đến của cậu. Cây thẳng mình gọi với tới cậu. Lại đây con. Lại đây, trèo lên thân ta. Đung đưa trên cành cây của ta. Ăn táo và vui vẻ nào. Con đã quá to để leo lên thân ông. Hay đung đưa trên cành rồi ông à. Ngắm mặt trời lặn đi. Con luôn thích nó mà. Con giờ bận lắm. Con muốn mua sắm. Con muốn ngắm nhìn thế giới này. Sao con trông buồn vậy? Con muốn có tiền ông cây ạ. Ở ngoài kia, để hạnh phúc ông cần tiền. Cây không muốn nhìn cậu bé buồn. Lấy táo của ông và đem ra chợ bán đi. Rồi con sẽ có tiền. Ông xin lỗi, ông không có tiền cho con. Ông chỉ có lá và táo thôi. Thật sao ông? Con làm thế được sao? Điều đó có làm con vui không? Có ạ. À, cảm ơn ông cây. Ông tuyệt nhất. Vậy là cậu bé trèo lên thân cây, lấy hết táo trên cây và đem ra chợ bán. Cây rất vui vì đã giúp được cậu bé. Nhưng cậu bé đã rất lâu không tới, và cây thấy rất buồn. Nhiều năm trôi qua, muôn chim đến, hót líu lo rồi đi. Và cây vẫn chờ đợi, nghiêm mình với cành dài ở vách núi đợi cậu bé trở lại. Và rồi một ngày, cậu bé trở lại. Cây rung rinh vì hạnh phúc. Lại đây đi, đến đây trèo lên thân ta, đung đưa trên cành cây ta và vui vẻ nào. Con không có thời gian leo cây, con bận lắm. Vợ con kết hôn rồi ông ạ. Bây giờ con đã có vợ con. Con đã trưởng thành rồi, nhưng sao con trông không hạnh phúc? Đây là những gì con từng muốn mà. Con thấy lo ông cây ạ. Con sẽ rất hạnh phúc nếu như con có thể xây nhà cho gia đình. Con muốn gia đình được ấm áp và an toàn. Ông không có nhà cho con. Rừng là nhà ông. Nhưng đây, ông có cành. Con có thể lấy cành của ông và con làm nhà. Rồi con sẽ được hạnh phúc. Cảm ơn ông cây. Cậu bé trèo lên thân cây, chặt cành và đem đi. Cây thì thấy vui vì đã giúp được cậu bé. Nhưng cậu bé lại rất lâu không đến. Và cây rất buồn. Nhiều năm trôi qua, nhưng cậu bé không tới thăm cây. Cây không còn có thể nói chuyện với chim, vì chúng chỉ lượn quanh và bay đi. Không còn cành trên cây để chúng đậu và hót nữa. Những lúc chim trên mặt đất, cây luôn hỏi chim về cậu bé, nhưng không ai thấy cậu. Cây ngày càng cô độc. Cây vẫn đứng đó ở vách núi cao vợi, cố gắng tìm kiếm cậu bé. Đó thấy thành phố thay đổi. Cây thấy các đồng cỏ phía xa bị san bằng để xây dựng đường phố, nhà cao tầng. Đó thấy nhiều cây bị chặt, bật gãy và các tòa nhà được xây dựng. Nhiều người đến chặt cây xây nhà cho mình. Rừng đang mất đi màu xanh của nó. Cây buồn vì nhà mình đang bị phá hủy. Nhưng nó làm được gì đây? Vì đó chỉ là cái thân cây. Cây giờ thấy rất cô đơn, nhưng đó vẫn đợi, mong chờ cậu bé tới. Rồi một ngày, cậu bé tới thăm cây. Bây giờ cậu đã thật sự trưởng thành rồi. Cây rất vui khi được gặp cậu, cho nên không nói nên lời. Nhưng cậu trông rất buồn. Cậu ngồi xuống, dựa người vào cây rồi bật khóc. Cây rất đau buồn khi thấy cậu khóc. Cây không còn cành để vỗ về cậu nữa, cũng không còn táo để làm cậu vui. Đó chỉ có thể để cậu dựa vào mình. Chuyện gì vậy cậu bé? Tại sao con buồn? Vợ con bỏ con và các con không còn quan tâm tới con nữa. Con không muốn sống ở nơi không ai yêu con. Giờ con chỉ muốn đi thật xa khỏi đây. Con không muốn sống ở đây nữa. Con luôn chạy theo hạnh phúc, con trai à. Con phải ở lại và để hạnh phúc đến với con chứ. Ở đây không có hạnh phúc. Giá như con có thể xây thuyền và chèo ra làn nước lấp lánh, nằm trên thuyền, sưởi ấm dưới ánh mặt trời. Lúc đó con sẽ được hạnh phúc chứ? Vâng, con sẽ thấy yên bình và hạnh phúc. Đây, chặt thân ông và xây thuyền đi. Rồi con có thể bơi đi xa. Thật sao ông cây? Cảm ơn ông, ông tuyệt nhất. Cậu bé lấy dụng cụ và chặt thân cây. Cậu bé dùng thân cây xây thuyền. Trông cậu rất vui và thư thái. Cây hạnh phúc khi được giúp cậu. Nó nhìn cậu xây thuyền, rồi nhìn cậu chèo đi. Có mặt trời, có gió, có nước lấp lánh. Và cậu bé đang ở ngoài đó. Bây giờ cây không thấy may mắn nữa. Nó buồn khi thấy cậu trôi đi, giống như ánh mặt trời cậu từng nói. Cây giờ chỉ còn là cái gốc cây ở vách đá. Nhiều năm trôi qua và cây ngày càng cô đơn. Nó không còn nhìn thấy được các tòa nhà hay đồi núi ở phía xa nữa. Nó không còn đủ cao để thấy nhà mình hay con người. Vì nó chỉ còn là một cái gốc cây. Nó thấy nhớ lũ chim. Nó nhớ những lúc ngắm nhìn bãi cỏ phía xa. Nó nhớ sự thoải mái của nhà mình. Nhưng hơn tất cả, Nó rất nhớ cậu bé. Cậu bé cuối cùng đã trở lại bên cây. Thành phố không còn như cũ nữa. Bây giờ là những tòa nhà của con người lấp chỗ mẹ thiên nhiên. Rừng đã bị chặt và các bãi cỏ đã biến mất. Bây giờ cậu bé đã già rồi. Cậu bé giờ thấy khó thở. Cậu còng lưng và chống gậy. Cậu đã luôn tự hỏi liệu có thể tìm lại được cây. Thành phố đã tàn phá rừng. Hy vọng mình tìm lại được bạn cũ. Và cậu đã tìm được. Nó vẫn ở nơi cậu rời bỏ nó. Gốc cây vẫn đang đợi. Con đã tới. Ông đã chờ con lâu lắm rồi. Vâng, ông cây ạ. Thật vui được gặp lại ông. Con đã trèo tới thành phố khác và ở đó vài năm. Con đang thở rất khó nhọc. Vâng, ô nhiễm môi trường làm con khó thở. Ông xin lỗi con. Ông không có gì cho con. Táo của ông không còn nữa. Răng của con giờ quá yếu để ăn táo rồi. Cành cũng không còn để con đung đưa nữa. Con đã quá già để đung đưa trên cành. Thân ông cũng mất rồi. Con không thể trèo. Ôi, con đã quá mệt để leo trèo. Lưng con giờ đau lắm. Cây thở dài. Ông xin lỗi. Giả như ông có thể cho con gì đó, nhưng ông không còn gì. Ông chỉ là gốc cây già cỗi. Rừng đang biến mất. Bê tông không thể cho không khí trong lành để thở. Chỉ cây làm được. Nhà cao tầng không thể cho sự thoải mái. Loài người đúng thật là tham lam. Thành phố làm ô nhiễm không khí. Loài người không hiểu tầm quan trọng của thiên nhiên sao? Cây không trả lời. Nó không biết nói gì. Giờ con đã già và mệt suốt thôi. Giờ con chỉ muốn không khí trong lành để thở và nơi yên tĩnh để ngồi. Cây vươn mình hết mức có thể. Chà, thế thôi sao? Một gốc cây già là đủ để ngồi nghỉ ngơi rồi. Lại đây cậu bé, ngồi xuống. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Cậu bé ngồi bên cây và hít sâu. Cậu ngắm nhìn mặt trời lặn bên làn nước lấp lánh. Cậu cảm nhận làn gió nhẹ qua. Ông thật là may mắn. Ông có tầm nhìn đẹp nhất. Mặt trời, gió, làn nước lấp lánh. Rồi họ nói về cuộc đời, về thế giới đang thay đổi ra sao. Cậu bé kể lại chuyện đời mình cho cây, và cây thấy rất hạnh phúc. Ý nghĩa câu chuyện chính là mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên là vĩnh cửu. Ta cần tôn trọng và bảo vệ mẹ trái đất. Hãy nhớ, cây cần người như người cần cây. Bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên.